Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, không trung phá. Trong lòng Cảnh Linh đại phóng, đạo tuệ mở mắt ra. Kamigami no Gigan khống chế được Aligura. Mắt vặn vẹo tầm mắt của nàng. Không ngờ tới như vậy. Aligura, ai rồi tiếng? Tay vẫn như cũ cầm lấy Leonardo, cánh tay không có buông ra. Đạo tuệ không còn cách nào, chỉ phải thú nhận cầu đạo ngọc. Hóa lỏng sau dung nhập Rasengan cùng Chai Dori chung. Lúc đầu không còn cách nào thoát ly tay hai cái này thuật. Bởi vì cầu đạo ngọc dung nhập, trở nên có thể ly khai. Đạo tuệ lúc này là cuốn hai tay. Lẫn nhau hướng về phía. Cứ như vậy đối với oanh với nhau. Lục đạo. Rasengan, lục đạo, Chai Dori, đen nhánh Rasengan cùng đen nhánh Chai Dori chính diện, trực câu câu đối với đụng nhau, sinh ra vặn vẹo bão táp, trực tiếp chính là tạc ra. Ầm ầm, Kamigami no Gigan tác dụng ở vào thời khắc này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ngay cả một giây không đến có thể lan tràn đến trước mặt sóng xung kích. Dĩ nhiên ở đôi mắt này thời gian mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển dưới thay đổi. Thật chậm, đây không phải là nói thời gian liền thực sự trở nên chậm. Mà là Kamigami no Gigan động thái thị lực. Cường hãn hiệu quả, giống như là đem chỗ đã thấy cảnh tượng. Tiến hành vô số lần thả chậm. 1% giây khe hở. Đạo tuệ thay đổi bắt đầu toàn bộ lực lượng. Khu động lấy Leonardo thân thể để làm ra phản ứng. Trong thực tế một giây, ở trong mắt đạo tuệ bị thả chậm vô số lần, ở lục đạo, Rasengan, lục đạo, Chai Dori lẫn nhau oanh tạc, cổ năng lượng kia vặn vẹo chung, sóng xung kích khuếch tán, Aligura, phản xạ có điều kiện buông lỏng ra cầm lấy Leonardo cánh tay. Cũng là trong khoảnh khắc đó, đạo tuệ khống chế được Leonardo, ở suýt xảy ra tai nạn chi tế, hoàn thành kết ấn. Sử dụng thuật, chính là phi lôi thần thuật, bá một cái, tiêu thất ở nơi này, ủng ủng, chỉ là một giây không đến, sắt thép quái vật nội bộ xảy ra nổ lớn, dùng phi lôi thần nhảy đến sắp đặt tọa độ vị trí. Một chỗ có dán biển quảng cáo phạn điếm cửa sau hẻm nhỏ. Đạo tuệ linh hồn ly khai Leonardo thân thể, lập tức cho tỷ tỷ, xeo tia ra lệnh, đi qua hệ thống. Khoảng cách xa truyền âm cho các nàng. Bị hủy cái kia sắt thép đại gia hỏa. Xa xa. Chính diện đi hướng na sắt thép quái vật xeo tia. Uha. Nghe được. Ân. Như vậy muốn lên rồi. Ăn mặc áo khoác ngoài. Mang nón che nắng Uha đùng hợp lại hai tay. Bên ngoài cơ thể tràn ngập mà lên là xích hồng sắc chakra. Một bên. Chống tiểu cây dù xeo tia đơn giản hoạt động dưới tay phải. Trên mặt đất hủy hoại lời nói, tạo thành hậu quả biết rất nghiêm trọng, liền phóng đến trên cao tiến hành phá A. Uha nói như vậy lấy, xeo tia bất trí khả phủ sai lệch phía dưới. Nhìn nữa lúc, nàng đã không ở nơi này rồi. Oanh, nổ vị trí hiện thời. Theo nhìn lại, mới vừa rồi còn ở bên này xeo tia. Trong nhấp nháy xuất hiện ở xa xa, sắt thép quái vật phía trước. Kiều tiểu bên phải tay nắm chặt thành quyền. Chính diện một cái trực quyền đánh vào na sắt thép quái vật lối vào. Mắt thường có thể thấy rõ sóng xung kích cuốn lên khí lãng. Tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra. Xeo tia hai chân rơi vào rồi trong đất. Hướng phía sau kéo dài rồi có vài chục mét. Cái này một khổng lồ như núi nhỏ sắt thép quái vật bị cưỡng chế bức ngừng. Liền ở phía sau cách đó không xa đi theo lang nữ một tấm biểu tình có thể dùng si ngốc hình dung. Không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Quái vật hai chữ này. Cắm ở trong cổ họng nói không nên lời. Uha sử xuất Suzanu. Chính cô ta bản thân không có ở Suzanu trong. Mà là đứng tại trên mặt đất. Xa khống lấy Suzanu vài cái đại cất bước đi tới sắt thép quái vật phụ cận. Thân cao đạt được 100 mét nhiều Suzanu. Cái này như núi nhỏ giống như sắt thép quái vật liền cùng cái tiểu đắng tử giống như. Suzanu cầm trong tay linh thể hóa thần khí. Thiên Tùng Vân Kiếm. từ trên xuống dưới một kiếm đem sắt thép quái vật đâm thủng. Đi lên như vậy khơi một cái, mạnh mẽ khí lưu hỗn loạn lại hung mãnh thổi mạnh. Rất nhiều người lân cận đều đứng không vững, một ít không kịp bắt lại cố định vật thể nhân, thậm chí bị cái này kình phong cho thổi cách mặt đất. Suzanu ở Uha dưới sự khống chế, phát sinh không tiếng động rít gào. Một kiếm, đem na sắt thép quái vật thật cao vứt lên, ném về có hay không che vật, mênh mông vô bờ bầu trời. Xeo tia thấy thế, nâng tay phải lên, nhắm ngay na sắt thép quái vật xa xa nắm chặt. Oanh, nhiệt độ cao lửa cháy mạnh đột nhiên xuất hiện, đem bao phủ ở bên trong. Ở lửa cháy mạnh phía dưới, sắt thép quái vật biểu bì nhanh chóng vặn vẹo, hóa lỏng. Uha thở sâu, bên phải trong mắt đồng thuật, Mikasa Yahime phát động, phong ấn ở bên trong 6 đầu vĩ thú, thuộc về bọn họ chakra lưu động đi ra, dựa theo riêng mình thuộc tính, tác dụng ở Uha trên người. Ichibi, Yonbi, Gobi, Rokubi, Hachibi, Kyubi, từ góc độ nào đó mà nói, Uha coi như là 6 đầu vĩ thú Jinchuriki, chỉ bất quá, cùng bình thường Jinchuriki đem vĩ thú phong ấn ở trong thân thể bất đồng. Nàng đây là phong ấn tại mắt phải đồng thuật chung, các loại muốn dùng thời điểm, theo dùng theo lấy, tay trái tay phải đồng thời giơ lên, lòng bàn tay mở, hướng về phía trước, khủng bố vô biên chakra bắt đầu hội tụ. Ông, một viên đường kính 5 thước thực chất vĩ thú ngọc thành hình. Uha khống chế được Suzanu, khom lưng, đơn tay nắm lấy cái này phát vĩ thú ngọc, như là bóng chảy một dạng ra bên ngoài, nhắm chính xác góc độ vừa vặn, ở giữa trên bầu trời sắt thép quái vật, một cái ngắn ngủi động lại, oanh, che khuất bầu trời nổ lớn, toàn bộ sắc trời theo tối xuống, cách xa mặt đất còn có đoạn khoảng cách, đến khi vẻ này sóng xung kích rơi xuống lúc. Đối với kiến trúc và nhân ảnh hưởng thì không phải là đặc biệt lớn. Thiệt hay giả? Leonardo miệng há hốc, ngửa đầu, con mắt mở thật to, nhìn na trên bầu trời bạo tạc đoàn năng lượng, một cái vài trăm thước năng lượng vòng xoáy, sát biên giới chịu ảnh hưởng mà hình thành mấy ngàn thước bão táp. Đây là một màn phi thường nguy nga hình ảnh. Khôi phục một chút Micella, con mắt không nhìn thấy nàng, thần thức không với tới cao không trung. Có thể cảm giác được, cũng chỉ có đập vào mặt nhiệt khí cùng kình phong. Được rồi, lang nữ cảm giác được trong ngực động tĩnh, cúi đầu nhìn lại, trên mặt không che giấu được khiếp sợ. Chân tiểu thư, sao rồi? Đạo tuệ, còn có ca ca hắn. Không biết, bất quá, nếu hai vị kia trực tiếp như vậy xuất thủ, nói vậy, là người ở bên trong đã cứu ra a. Đang nói, vô căn cứ chợt lóe, bên cạnh xuất hiện một người, không phải là Leonardo sao? Mang theo hắn trở về đạo tuệ, một đầu một lần nữa chui vào Micella thân thể. Kaka, Micella vui vẻ nói, lang nữ thấy nàng hoàn hảo, trục đưa nàng buông, đứng trên mặt đất, Micella đánh cái lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống. Leonardo hù dọa, Micella, ân, ta không sao, lau máu ở khóe miệng. Micella mỉm cười, đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ. Đạo tuệ, cảm ơn ngươi. Không có gì, ta không phải là bởi vì ngươi mới đi cứu hắn. Phải, ta biết rồi. Đã biết, ngươi biết cái gì? Tuy là muốn hỏi như vậy, nhưng xem Micella trên mặt nụ cười rực rỡ, đạo tuệ suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Không hỏi, hiện nay, sự quan hệ giữa hai người càng ngày càng vi diệu. Micella có thể không có phát giác ra được. Đạo tuệ đi qua hệ thống trên hảo cảm số ghi giá trị, vẫn luôn biết rõ lấy, là phải làm bộ không biết. Các loại hoàn thành dự chuyện đã quyết sau, ly khai cái này một bộ bản, hay là muốn thiêu minh, bày ở ngoài sáng tiến hành xử lý. Cái này ở đạo tuệ trong lòng còn không có quyết định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.